Chương 1165, sẽ bắt đầu. Nhìn ngoài cửa sổ kia dần dần sáng lên bầu trời, Lôi Cúc Thiên Chu lầu bầu nói, xem ra, cái này ngàn vạn đạo giới bên trong, tất nhiên sẽ lại có đại sự phát sinh bằng không, đã nhiều năm không hỏi thế sự đạo tôn, không thể lại hảo hảo an bài 9 người tiến vào chính đạo lôi hải đi xung kích đạo thể mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta chỉ hy vọng ở dê, ta cái này Lôi Cúc Thiên không muốn bị liên lụy, có thể tiếp tục tồn tại xuống dưới nếu như nói chính đạo lôi giới là Lôi Cúc Thiên trái tim. Như vậy Lôi Nguyên Sơn liền là chính đạo lôi giới trái tim. Mà Lôi Nguyên Sơn cũng là một cái thần kỳ chỗ, bởi vì nó bị chia làm hai đoạn, nửa đoạn dưới ngọn núi vẹn vẹn cao tới ngàn trượng, đỉnh núi chỗ vương vức vô cùng, diện tích cực lớn, tạo thành một tòa tự nhiên quảng trường. Tại kỳ thượng mới, quanh năm có một tầng dày đến trăm trượng mây mù vàng nóng bao trùm. Mây mù kỳ thật cũng không phải là kim sắc, chẳng qua là trong sương mù có quá nhiều kim sắc lôi đỉnh, cho nên phảng phất vì nó dắt lên một tầng kim sắc. Mà tại cái này trăm trượng mây mù phía trên, liền là Lôi Nguyên Sơn nửa khúc trên, cao không thấy đỉnh từ xa nhìn lại, tựa như là có người dùng trăm trượng mây mù la mở kiếm, đem trọn tòa Lôi Nguyên Sơn một phân thành hai. Lôi Cúc Thiên Chu liền ở tại Lôi Nguyên Sơn nửa khúc trên ngọn núi phía trên, mà kỳ trước chính đạo Lôi Hải tư cách chiến trường, thì là tại hạ một nửa ngọn núi trên quảng trường triển khai. Bởi vậy, khi sắc trời mới vừa sáng thời điểm, liền đã có đại lượng tu sĩ, tại dẫn đường đệ tử chỉ dẫn phía dưới. Thông qua từng tòa truyền tống trận, đi tới Lôi Nguyên Sơn phụ cận. Cứ việc đỉnh núi quảng trường diện tích cự đại, nhưng là dung nạp nhân số cũng là có hạn. Càng quan trọng hơn, vì phòng ngừa phát sinh hỗn loạn, loại trừ tham gia tư cách chiến tu sĩ bên ngoài, cái khác muốn leo lên cái này Lôi Nguyên Sơn người, đều phải đi qua Lôi Cúc Thiên Chu đồng ý. Cứ như vậy, chân chính có thể tự mình kinh lịch, tận mắt nhìn thấy tư cách chiến người, tự nhiên từng cái đều là thân phận tôn quý, lai lịch phi phàm. Mặc dù tuyệt đại đa số người vô pháp đạp vào Lôi Nguyên Sơn, nhưng là toàn bộ tư cách chiến quá trình, đều sẽ bởi chuyên môn pháp bảo tại chính đạo lôi giới từng cái địa phương bày biện ra tới. Tại quảng trường bốn phương tám hướng, đều có đến lúc dựng ra 5.000 trường chỗ ngồi. Cũng liền mang ý nghĩa, tổng cộng chỉ có thể có 2 vạn người tiến vào nơi này, trong đó còn bao gồm sẽ tham gia tư cách chiến gần 5.000 tu sĩ. Đã leo lên Lôi Nguyên Sơn đông đảo tu sĩ, dự A theo từ ngoại đến nội trình tự. Bắt đầu theo thứ tự tiến vào quảng trường bốn phía một hàng kia sắp xếp đến lúc dựng ra trên ghế ngồi. Hiển nhiên, chỗ ngồi vị trí càng là gần phía trước, tiểu đại biểu cho thân phận càng là tôn quý, thực lực QNZ càng là cường đại. Bất quá, chân chính những cái kia thân phận tôn quý cường giả, căn bản sẽ không xuất hiện tại quảng trường này phía trên, vị trí của bọn hắn là tại Lôi Nguyên Sơn nửa khúc trên ngọn núi, bởi Lôi Cúc Thiên Chu tự mình ngồi bồi. Rất nhanh, nam tây bắc ba phương hướng trên ghế đều không còn chỗ ngồi về sau, mới có chính đạo lôi giới đệ tử, dẫn lĩnh sẽ tham gia tư cách chiến gần 5.000 tu sĩ leo lên quảng trường. Tự nhiên, cái này 5.000 tu sĩ đến, lập tức đã dẫn phát mọi người tiếng hoan hô. Nhất là có đệ tử hoặc là gia nhân ở trong đó tông môn gia tộc, càng là không để lại dư lực thừa này cơ hội, vì bọn họ góp phần trợ uy. Mặc dù trong bọn họ tuyệt đại đa số đều là biết rõ đệ tử của mình người nhà, không có khả năng tiến vào chính đạo lôi hải, nhưng là có thể leo lên Lôi Nguyên Sơn, tiến vào tòa này quảng trường. Đã là một loại vinh dự cực lớn. Chân chính hấp dẫn ánh mắt mọi người, vẫn là những cái kia tại đảo thải chiến bên trong hách hách dương danh mọi người. Tỷ như nói Ngụy Hằng, Lôi Bất Phàm, cùng bây giờ danh khí vang dội nhất Mạnh Quan khi bọn hắn nhìn thấy Mạnh Quan trên mặt vẫn mang theo cái kia chiêu bài tính cuồng vọng chi sắc, ngông nên đánh giá bốn phía thời điểm, thật có chút không tin tưởng, dạng này một cái nhìn qua cũng làm người ta cảm giác không thoải mái ra hỏa, vậy mà lại cường đại đến vẹn vẹn dùng sát khí, tự dọa điên rồi dương trọng trình độ. Theo Khương Vân bọn người lần lượt ngồi xuống, trái tim tất cả mọi người tỉnh cũng đều kích động, bởi vì tư cách chiến sẽ bắt đầu cùng này đồng thời, nửa khúc trên Lôi Nguyên Sơn đỉnh núi chỗ, có một tòa diện tích không lớn cung điện. Trong đó trong chính điện, có 6 người, 5 ngồi vừa đứng. 6 người bên trong, loại trừ ngồi tại chính giữa Lôi Cúc Thiên Chu, cùng ngồi tại tay phải hắn vị trí cuối một cái bát tự hồ lão giả cùng sau lưng lão giả đứng đấy một cái trụ quải lão giả bên ngoài, mặt khác 3 người thân thể bốn phía đều bao phủ một tầng quang mang nhàn nhạt. Cho nên làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng bọn hắn chân thực tướng mạo. Tự nhiên, bát tự hồ lão giả liền là địa tinh tộc lão tổ địa tinh hà, mà đứng tại phía sau hắn thì là địa linh tử. Cho dù địa linh tử tại địa tinh tộc nội địa vị không thấp, nhưng là tại loại trường hợp này, hắn có thể đứng đấy đều đã là thiên đại tạo hóa, căn bản cũng không có ngồi tư cách. Thậm chí, mặc dù có chính mình lão tổ ngồi ở chỗ đó, hắn vẫn như cũ liền không dám thở mạnh. Bởi vì bao quát Lôi Cúc Thiên Chu ở bên trong kia 4 người, mặc dù cũng không có tận lực tản mát ra riêng phần mi nhờ khí tức, nhưng là hắn vẫn có thể cảm nhận được một loại hít thở không thông uy áp. Càng là không khó suy đoán, cái này 4 người, yếu nhất cũng đều là thiên nhân ngũ kiếp cảnh, địa tinh hà lại là chẳng hề để ý, như hạt đậu nảnh con mắt không ngừng mặt khác ba người trên thân vừa đi vừa về tuần tra qua lại lấy nói, ta nói các ngươi bất quá là xem lễ mà đến, đến tại một từng cái liền mặt cũng không dám lộ sao, chả nờ dê lẽ lại là đều làm cái gì việc trái với lương tâm không thành, mặc dù địa tinh hà khẩu khí cực không khách khí, nhưng là ba người kia lại là không có chút nào tức giận. Cũng không phải địa tinh hà thực lực mạnh hơn bọn họ, mà là bởi vì địa tinh hà thân phận một cái địa tinh hà bọn hắn không sợ, nhưng là nếu quả như thật đắc tội địa tinh hà, như vậy thì đồng đẳng với chọc giận toàn bộ thái cổ yêu tộc, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng thái cổ yêu tộc đáng sợ cùng kinh khủng. Nghe địa tinh hà, Lôi Cúc Thiên Chủ nội lòng không khỏi âm thầm tức giận. Mặc dù hắn trước đó đã được đến tin tức, biết rõ địa tinh hà sẽ đến, nhưng là không nghĩ tới đối phương thật đường hoàng báo ra thân phận, chính mình cũng không tốt cự tuyệt, sở dĩ chỉ có thể đem hắn an bài tiến vào nơi này. Mà lại, chính mình đạt được tin tức, đến Lôi Cúc Thiên Thái cổ yêu tộc, không chỉ có riêng chỉ có địa tinh hà, bây giờ cái khác yêu tộc cũng không hiện thân, ngay cả mình cũng vô pháp biết được bọn hắn đến cùng người ở chỗ nào. Đừng nhìn chính đạo lôi giới bây giờ phòng vệ xâm nghiêm, ra vào đều nhất định muốn có lệnh bài, nhưng là dùng cổ yêu tộc lao tổ cấp bậc thực lực, muốn cho tới một tấm lệnh bài, thật sự là quá sự tình đơn giản. Trông thấy mọi người không để ý tới chính mình, địa tinh hà tiếp tục nói ra, ta dám đánh cược, trong các ngươi khẳng định có ta biết người, tới tới tới, để cho ta nhìn xem các ngươi chân thực tướng mạo, yên tâm, ta sẽ không nói cho những người khác. Lôi Cúc Thiên Chu không thể không cười nói, đạo hữu, còn xin chớ có ép buộc, ba vị này đều là lao phu bằng hữu. Bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt không thể bại lộ thân phận, mong rằng đạo hưu thứ. Lôi đặc thù nguyên nhân, điệu tinh hà con mắt hơi chuyển động, còn muốn nói chuyện, mà Lôi Cúc Thiên Chu vội vàng chỉ một ngón tay phía dưới nói, đạo hưu, tư cách trên chiến mã bắt đầu, chúng ta vẫn là chuyên tâm quan sát đi. Quả nhiên, theo Lôi Cúc Thiên Chu tiếng nói rơi xuống, tại kia quảng trường phía trên đã trống rỗng xuất hiện bốn người, nhìn thấy hai người kia, trước kia huyên náo mọi người nhất thời yên tĩnh trở lại. Hai người kia, bên trái chính là một cái khôi ngô kim bảo tuổi trẻ nam tử. Trên mặt như che đậy băng xương đồng dạng, cả người đều tản ra lạnh lẽo hàn ý đối với người này, Khương Vân thế nhưng là không có chút nào lạ lẫm, hắn liền là có được tiên thiên lôi thể Lôi Hạo. Mà bên phải người, thì là một người mặc một thân ngân bảo trung niên đại hán, mặc dù Khương Vân cũng không nhận ra, nhưng là bốn phía cũng đã có người nhỏ giọng nói ra lai lịch của hắn. E xem chính tê bản S chương tiết Z bên trên quy Lôi Cúc Thiên Chu đại đệ tử, Thẩm Khuynh Vũ. Cũng là Lôi Cúc Thiên tay phải dưới duy nhất họ khác đệ tử, cũng không phải là Lôi Cúc Thiên Chu trực hệ hậu nhân, lại có thể trở thành Lôi Cúc Thiên Chu đại đệ tử, có thể nghĩ hắn tư chất của hắn cùng thực lực tự nhiên cũng là không giống bình thường. Thẩm Khuynh Vũ ánh mắt quét qua bốn phía, mặt không thay đổi nói, chư vị, tư cách chiến sẽ bắt đầu.